Cùng lúc đó, trong lúc Thiên Tôn đang hít thở dồn dập thì trên trời lại xuất hiện vết sẹo cực lớn thứ hai, ken két một tiếng, sau khi nó xuất hiện, lập tức từ bên trong đi ra một con sông thật lớn. Đây không phải Thông Thiên Hà, cũng không phải Minh Hà, mà là một huyết hà. Dòng sông này giống như được tạo ra từ máu tươi, sau khi xuất hiện liền đánh về phía Thiên Tôn, khí thế mạnh mẽ rung chuyển bát phương. Thiên Tôn tâm thần dao động, gào lên một tiếng điều khiển hình chiếu Thông Thiên Đại Lục chống đỡ. Thế nhưng huyết hà kia dường như ẩn chứa một lực lượng đến Thiên Tôn cũng không thể chống đỡ. Ngay khi hai bên chạm vào nhau, hình chiếu Thông Thiên Đại Lục mất hết sức chống cự, bị đánh tan vỡ. Chia năm xẻ bảy, cảnh tượng này làm Bạch Tiểu Thuần cũng phải trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một ngọn núi từ trên trời rơi xuống, bây giờ lại là một con sông. Toàn bộ bầu trời lúc này chỉ còn lại hư ảnh khổng lồ của Thoàn Tôn, sắc mặt khó coi, ánh mắt đầy khó tin cùng hoảng sợ, thế nhưng cũng không chạy trốn như tiểu cô nương. Thân thể y lóe lên một cái, lập tức xuất hiện phía trước Thủ Lăng Nhân. Cách chương.